Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 1810, rốt cuộc mấy người là ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hang động đó ở đâu? Trần Khiêm nhìn chằm chằm hỏi. Thế giới này thực sự rất thú vị, chẳng hạn như gặp được đôi tai nghe thấy nghìn dặm của Thủy Can. Trong hang đó chắc chắn có bí mật chưa được biết đến. Trần Khiêm thầm suy đoán. Nếu thật vậy thì mình không thể bỏ qua cái hang này được. Nhất định phải đến đó. Là ở bên trong núi. Em còn nhớ chỗ đó. Anh Trần, anh muốn đi thì lát nữa em dẫn hai người đi. Thủy Can nói. Được, phiền em rồi. Trần Khiêm gật đầu. Thủy Can tên là Lý Thủy Can. Chị cậu ta là Lý Thủy. Hà, bà mẹ đi vắng quanh năm. Thường ở với ông nội. Nhưng ông nội cậu ta ốm đau bệnh tật, cần thuốc để sống tiếp. Trong cuộc trò chuyện, Thủy Can nhiều lần nhắc đến một chị gái họ Tô, tên là Tô Nhược Hy. Lý Thủy Hà là thư ký của Tô Nhược Hy. Số tiền mà ông nội cậu ta cần để chữa bệnh đều do Tô Nhược Hy chỉ trả. Cho nên Thủy Can luôn xem Tô Nhược Hy là ân nhân cứu mạng. Nếu Trần Khiêm đoán không lầm thì Tô Nhược Hy chắc chắn là người mà mình muốn tìm. Cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích được nguồn gốc linh khí của thể thích ứng trên người Lý Thủy Hà. Chị, mau xem ai đến này. Thủy Can đứng trong sân hét lên. Không lâu sau, Lý Thủy Hà từ trong phòng đi ra. Cả khoảnh sân nồng nặc mùi thuốc. Em lại đi đâu đấy? Bác sĩ Hồ đang bắt mạch cho ông nội. Em nhỏ tiếng một chút, Lý Thủy Hà nói. Nói xong thì thấy Trần Khiêm với Lực Bá đứng sau Thủy Can. Lúc này mới sửng sốt, là hai người. Có thể thấy được trong mắt Lý Thủy Hà vẫn có cảm giác sợ hãi. Mặc dù Trần Khiêm cứu mình, nhưng thủ đoạn động một tí là giết người của họ, e là đã khiến cho bất kỳ cô gái nào nhìn thấy cũng sẽ cảm thấy sợ hãi. Đúng như những gì Trần Khiêm đoán, lúc này, trên người Lý Thủy Hà đã không còn loại linh khí kia nữa rồi. Cô Lý, chúng tôi đến đây không hề có ác ý, chỉ muốn nhờ cô giúp một chuyện. Cô giúp tôi một chuyện thì tôi cũng giúp lại cô một chuyện. Thế nào? Trần Khiêm cười nói, tôi có thể giúp gì cho các người? Lý Thủy Hà kéo em trai đến bên cạnh mình. Tôi nghe Thủy Can nói. Hôm qua cô chỉ tiếp xúc với một người là giám đốc Tô Tô Nhược Hy. Tôi muốn nhờ cô giới thiệu. Trần Khiêm nói, các người muốn tìm giám đốc Tô. Lý Thủy Hà có hơi kiêng dè. Trần Khiêm chỉ gật đầu. Sau đó đi tới bên cạnh ấm thuốc đang được sắc. Toa thuốc này của cô chỉ chữa được phần ngọn chứ không chữa được phần gốc. Nếu uống lâu ngày, thứ nhất ông cụ sẽ sinh ra tính lệ thuộc vào thuốc. Thứ hai là cơ thể sẽ ngày càng yếu. Trần Khiêm nói, anh, rốt cuộc mấy người là ai? Cách chương.